Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 797, tử vong nhà máy. Lần này lục cấp sự kiện linh dị cùng dĩ vãng không giống nhau. Linh dị học trong trường bộ. Đoạn Khải Chính nhìn đông đảo học sinh tiếp tục nói, mặc dù tạm thời đánh giá là lục cấp sự kiện, nhưng là trước mắt mới chỉ. Nhà này nghiêu nghiêu món đồ chơi nhà máy toàn bộ Hán khu đều bị một cổ thần bí lực lượng phong tỏa. Cho nên phía trên bước đầu hoài nghi, có thể là tai nạn cấp sự kiện. Ngồi ở phía dưới Tống Phương Phương ngưng thần hỏi, nhưng đối với ngoại tuyên bố lục cấp sự kiện linh dị, có thể hay không quá qua loa? Không có cách nào nghiêu nghiêu món đồ chơi nhà máy. Tổng cộng có 18 cái phân xưởng. Mỗi một phân xưởng bảo thủ số người đều tại 100 trở lên. Liên lụy đến số người thật sự là quá nhiều. Vì để tránh cho tạo thành lớn hơn khủng hoảng, chỉ có thể tạm thời nói ít một chút. Bên cạnh Lâm Chính đại sư cũng ở đây. Tay hắn cầm bụi bặm, nghiêm nghị nói, nhưng là lục cấp sự kiện linh dị, cũng không phải chuyện nhỏ. Không có cách nào, đây coi như là đem sự kiện nói tối tiểu hóa rồi. Đoạn Khải Chính nghiêm túc nói, được rồi, nói một chút trước mắt nghiêu nghiêu hãng đồ chơi tình huống đi. Tít ngoài rìa hai cái phân xưởng, số 18, số 17, bên trong công nhân xảy ra đối chiến. Số người chết vượt qua 100 người, bởi vì bên trong không có tín hiệu, cho nên không biết khác phân xưởng thế nào. Bây giờ các người sắp tiến vào bên trong. Đến thời điểm căn cứ tình huống làm việc, phải một đám học sinh nghiêm, sau đó đi xuống chuẩn bị đi. Tống Phương Phương vừa mới phải đi, Đoạn Khải Chính ngượng ngùng xoa xoa tay đi tới. Tống tiểu thư, Đoàn đội trưởng, có chuyện gì sao? Tống Phương Phương có chút hiếu kỳ. Cũng không chuyện gì, Đoạn Khải Chính xoa xoa tay, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, nhưng là hắn lại biết. Nếu không phải nói chuyện, lại không được, suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nói, đúng như vậy, không biết, Từ Khuyết gần đây có ở đây không? Trước bởi vì Từ Khuyết rời khỏi nơi này, tiến hành cái kia zombie vương nhiệm vụ đi, cho nên Đoạn Khải Chính một mực không tìm được hắn. Lần này gặp phiền toái như vậy sự tình, Đoạn Khải Chính vừa nghĩ đến Tống Phương Phương. Bây giờ Tống Phương Phương cũng không biết Từ Khuyết trở lại. Lắc lắc đầu nói, không biết, các loại tiến hành nhiệm vụ lần này sau đó, ta đi Mãnh Quỷ Lâu nhìn một chút. Ân ân, kính nhờ, đúng rồi, nhiệm vụ lần này, ngươi cũng không cần đi, bên ngoài xem cuộc chiến là được. Đoạn Khải Chính nói, Đoạn Khải Chính cũng biết, mặc dù Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết không có gì danh phận, nhưng hai người quan hệ khẳng định không đơn giản, làm không tốt sớm đã có quan hệ, cho nên cũng coi là Từ Khuyết nữ nhân. Hắn cũng không muốn Tống Phương Phương xảy ra chuyện. Đoàn đội trưởng, ta cùng các học viên ngày ngày huấn luyện, là đó là có thể đối phó sự kiện linh dị. Bây giờ ngươi để cho ta không đi, để cho các học viên nhìn ta như thế nào, sau này còn có thể hay không thể thật tốt đối mặt ta? Tống Phương Phương là một cái mạnh hơn nữ nhân, giờ phút này tự nhiên không phải là rất thoải mái. Chuyện này, bây giờ Đoạn Khải Chính cũng rất khó nói. Nhìn Tống Phương Phương quật cường dáng vẻ, cuối cùng nói, kia, được rồi, đi vào thuộc về đi vào. Bất quá, hy vọng ngươi và Lâm Chính đại sư bọn họ đồng thời. Được, Tống Phương Phương gật đầu một cái. Cũng đi ra ngoài chuẩn bị đi. Giờ phút này nghiêu nghiêu nhà máy số 1 trong phân xưởng mặt. Bầu không khí nghiêm túc đáng sợ. Các người mỗi một người đều làm gì ăn? Tại sao tháng này sản phẩm sản lượng thấp như vậy? Số 1 trong phân xưởng. Phân xưởng chủ nhiệm Dương A Muội căm tức nhìn toàn bộ phân xưởng. Các người nhìn một chút cách vách số 2 phân xưởng. Tháng này sản lượng so với tháng trước cao hơn 2 cái điểm. Các ngươi nếu ai không muốn làm, có thể cút. Trong phân xưởng tổng cộng có 120 tới người. đại đa số đều là chừng 20 tiểu tử trẻ tuổi cùng tiểu cô nương. Nhưng là một cái cũng không dám nhìn Dương A Muội. Giờ phút này nhiều chút đáng thương công nhân nơi nào biết bên ngoài chuyện phát sinh. Bọn họ không biết chút nào đạo. Có hai cái phân xưởng đã trở thành địa ngục. Mà bây giờ, những công nhân này cũng nhận lấy phân xưởng chủ nhiệm Dương A Muội khiển trách. Mặc dù Dương A Muội là một phụ nữ, nhưng là nắm đại quyền. Toàn bộ hãng đồ chơi bên trong, nàng là trong phân xưởng người đứng đầu, là cả phân xưởng chủ nhiệm. Bất kể ai muốn xin nghỉ, lãnh lương, thêm tiền thưởng, cho dù là đi nhà cầu, đều phải qua nàng đồng ý. Cho nên ai dám chọc giận nàng. Ở Dương A Muội giáo huấn thời điểm, một người mặc nghiêu nghiêu hãng đồ chơi đồng phục làm việc thanh niên lặng lẽ đi ra phân xưởng. Hắn gọi là Thừa Văn, 22 tuổi, một năm trước tốt nghiệp không tìm được công việc tốt, chỉ có thể đi tới nơi này đi làm. Nhưng là ngay tại 3 tháng trước, này Dương A Muội mỗi tháng vô duyên vô cớ trừ hắn một tuần lễ tiền lương. Lý do đều là hắn làm ra thứ phẩm nhiều nhất. Ngay từ đầu hắn thật đúng là cho là. Cho đến lần này, hắn phát hiện Dương A Muội đem người khác làm thứ phẩm cũng tính tới trên đầu hắn. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đây chính là hắn ngày ngày thêm trực đêm tiền. Hắn cũng cùng Dương A Muội nói phải trái. Nhưng là Dương A Muội căn bản không lý. Ngược lại châm chọc hắn gây chuyện. Uy hiếp nói nữa, hắn tháng sau lại trừ hắn tiền lương. La Thừa Văn không có cách nào cùng Dương A Muội căn bản nói không thông. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ đi tìm giám đốc. Phải đi giám đốc phòng làm việc thời điểm. Đều phải qua Dương A Muội phòng làm việc. Lần này Dương A Muội vừa lúc ở giáo huấn. Cho nên La Thừa Văn vừa nghĩ đến thừa dịp thời gian này đi qua tố cáo. Rốt cuộc đi tới phòng quản lý. Cửa không có khóa, hơi mở đến, chỉ thấy một người mang kính mắt muội tử đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn máy tính. Một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, thấy muội tử dáng vẻ, La Thừa Văn thở dài một cái. Đây chính là phú nhị đại chỗ tốt, tuổi còn trẻ, tự làm lên rồi nghiêu nghiêu hãng đồ chơi tổng giám đốc. Mấu chốt bình thường còn không yêu cầu nàng làm gì. Chỉ cần tới phát mệnh lệnh, có tâm tình lời nói trong phân xưởng đi hai vòng là tốt. Đông đông đông, La Thừa Văn gõ môn, nữ nhân ngẩng đầu lên, lộ ra tinh xảo mặt mũi. Thực ra lúc này La Thừa Văn có chút ngượng ngùng, hắn chỉ là một công nhân bình thường. Đối mặt loại này bạch phú Mỹ thời điểm, thực ra bản năng có chút tự ti. Có chuyện gì sao? Nữ nhân hiếu kỳ hỏi. Triệu quản lý, La Thừa Văn biết nữ nhân kêu Triệu Thi Thi, là một cái phú nhị đại. Hắn hít sâu một hơi, đi vào, đúng như vậy, liên quan tới phân xưởng chủ nhiệm Dương A Muội. Ta muốn nàng qua loa khấu trừ công nhân tiền lương, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thay mình thân thuộc tranh thủ tiền thưởng, chèn ép còn lại công nhân. Triệu Thi Thi vẻ mặt sững sờ. Ngay sau đó gật đầu nói, biết, quay đầu ta sẽ thật tốt hỏi nàng, nếu như thật giống ngươi nói thế nào dạng, ta nhất định sẽ xử phạt nàng. Ta nói đương nhiên là thật. La Thừa Văn đi vào, nàng khấu trừ ta 3 cái tuần lễ tiền lương, lý do là ta làm ra sản phẩm thứ phẩm quá nhiều. Nhưng là ta chắc chắn, ta là chúng ta phân xưởng tạo sản phẩm chất lượng tốt nhất. Vừa mới nói xong, toàn bộ nhà máy điện đột nhiên dừng lại, chính là liền trong phòng làm việc cũng một mảnh đen nhánh. La Thừa Văn chính nhổ nước bọt thế nào đột nhiên bị cúp điện thời điểm. Chuyện quỷ dị đột nhiên xảy ra, một cái quỷ dị thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong không khí. Tài sản, danh tiếng, lực lượng đã từng nắm giữ trên thế giới này hết thảy nam nhân. Đại trò chơi ra. Tiêu Tiểu Viêm, hắn tại phi thăng thời điểm một câu nói, để cho toàn thế giới mọi người su chi nhược vụ bắt đầu tiến vào trò chơi. Muốn ta tài bảo sao? Muốn lực lượng của ta sao? Muốn lời nói liền cho các ngươi đi. ta ở trong game để lại tài sản, vì vậy nam tử hán. Nữ hán tử môn vén tay áo lên, nghênh đón toàn cầu vạn giới trò chơi thời đại. PS, thư hoàng đại đại môn, hoan nghênh thưởng thức sách mới. Tiểu mập, tuyệt đối cho ngươi thất kinh chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.